Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, manga nội dung cốt truyện huyễn thuật hóa. Banter đại ca rất đẹp, hình thể thật lớn, hoa, wow, đại ca cũng ra sân, có tiểu con cóc nhảy qua phía trước, trực tiếp cướp đi cập nhật gần đây quan sát. Cái này một lời bên trong hấp dẫn nhất, chúng nó không ai qua được banter. Vừa nghe đến banter, rất nhiều con cóc đều lại gần. Rất đẹp, banter là những này con cóc bên trong lão đại. Vô luận thực lực vẫn là khí thế đều là mạnh nhất. Nhìn thấy manga bên trong mạnh hơn hiện thực banter, chúng nó đừng đề cập nhiều hâm mộ. Nhìn ta, thông linh chi thuật. Một cái tiểu con cóc nhảy đến ngủ say banter trên thân. Hai cái chân trước giống như kết ấn. Sau đó như manga bên trong động tác. Cấp tốc hướng banter đọc vỗ một cái. Đần độn, không muốn, xong. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiểu con cóc ăn thịt thiên Nga. Vậy mà bay tới qua trêu chọc trong ngủ mê banter. Bị nó vỗ, banter thụy nhãn mông lung địa thức tỉnh. Nó còn không biết phát sinh cái gì, chỉ biết mình đọc giống như bị vỗ một cái, tiếp lấy liền từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Là ai? Thanh âm trầm thấp, xen lẫn mấy phần phẫn nộ. Nhìn, ta cũng theo Naruto một dạng, đem banter lão đại cho triệu hoán đi ra. Tiểu con cóc không có ý thức được nguy cơ, còn rất lợi hại hưng phấn. Dương dương đắc ý, một đám con cóc che mặt. Banter rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một giây sau, ngu xuẩn, ai bảo ngươi tại lúc ta ngủ đợi loạn phách, ta muốn đánh chết ngươi. Tức giận rít gào lên, truyền khắp toàn bộ Diệu Mộc Sơn. Nơi xa theo Fukasaku tiên nhân tu hành Jiraiya một mặt mộng bức. Banter cái này gào thét là tình huống gì? Chính mình cũng không có trêu chọc nó. Fukasaku tiên nhân nhìn lấy manga, liếc liếc một chút sau bình tĩnh địa nói, quản tốt chính mình trước, ngươi tâm cảnh lại loạn. Vâng, Jiraiya vội vàng điều chỉnh tâm cảnh, để lay động chính mình một lần nữa an ổn ngồi tại đá cứng bên trên. Fukasaku tiên nhân nằm tại trên trụ đá, thói quen huyễn cảnh bên trong loại kia có thể lắc tới lắc lui cái ghế. Loại này sinh cục đá cứng thật đúng là không quen. Không biết tiểu tử kia lúc nào có thể làm tốt. Tính toán, tiếp tục xem manga, nó móc ra tiếp theo sách. Manga vẽ không dễ dàng. Có thể vẻn vẹn nhìn lời nói thật đúng là nhanh. Mới không đến một giờ liền đem họa ảnh nhẫn giả nhìn 1/3. Bất quá, cũng may còn có rất nhiều. Fukasaku tiên nhân nhìn xem bên cạnh còn cao hơn nó manga. Trong lòng dâng lên một trận cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên không biết đại cáp mô tiên nhân vì sao lại mộng thấy tiểu quỷ kia. Nhưng manga đúng là không tệ đồ, vật. Một hơi nhìn xem đến thật sự sảng khoái. Nếu không phải Diệu Mộc Sơn so sánh đặc thù. Nó thậm chí đều muốn cho Kurama Akebani ở trên núi mở một nhà manga trải. Bất quá thật mờ, Diệu Mộc Sơn cũng không có tiền giao cho bọn hắn. Miễn phí manga cầm một lần liền đầy đủ mất mặt, lại để cho người giúp đỡ một nhà cửa hàng. Này cũng quá mức phân, xem ra chỉ có thể mậu dịch. Fukasaku tiên nhân trong đầu suy tư, thứ gì có thể cùng nhân loại tiến hành mậu dịch. Sau đó mà thu được càng nhiều manga, trùng sắp xếp, quay đầu theo tiểu tử kia thương lượng một chút. Konoha cửa chính, thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm đã kết thúc. Thôi đi, đến sau cùng tên kia cũng không có trở về. Đem cục diện rối rắm cho chúng ta xử lý. Thật sự là yêu lười biếng. Lúc đầu coi là Akebani thật chỉ là rời đi trong một giây lát. Kết quả chuyến đi này đến xế chiều đều không thấy bóng người. Mấu chốt nhất là lưu lại ảnh phân thân nhìn qua nhiệt tình cũng không có như vậy đủ. Mặc dù nói không có lười biếng, nhưng làm sự tình cũng không bình thường hữu hạn. Quả nhiên là ảnh phân thân, theo bản thể cũng kém không nhiều. Rumin nhẹ giọng thở dài. Ui, Akerini, sau khi trở về ngươi phải mời khách. Lần trước ngươi đổi mới bên trong để Tật Phong bị chết thảm như vậy. Ta còn không có tính với ngươi đây. Đan Su mệt mỏi trở về. Hắn phụ trách thực chiến huấn luyện đạo sư thông báo tuyển dụng. Khó khăn nhất, mệt nhất, ngày kế, người đều muốn mệt mỏi ngốc. Đó là bản thể sự tình. Bất quá ta muốn tiền những này. Hắn vẫn là không quan tâm. Tỉ như mời khách ăn cơm hoặc là hắn cái gì. Ảnh phân thân biểu lộ lạnh nhạt. Phảng phất những chuyện này không liên quan đến mình. Thôi đi, ăn cơm coi như. Ta còn phải trở về tu luyện. Đan Su đem tài liệu trong tay giao cho Rumin. Nói theo, nơi này là tất cả mọi người tư liệu. Tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi. Được, số liệu phân tích bên trên. Hắn năng lực xác thực so hơn người mạnh. Để Rumin tham gia chiêu xính hội chính là vì một bước này. Dần dần, sở hữu tư liệu đều giao tới. Thật dày một chồng. Đây là đi qua sàng chọn kết quả. Muốn thật toàn bộ ban đầu tư liệu. Rumin sợ là công tác đến đột tử đều khó có khả năng chỉnh lý xong. Hôm nay vất vả mọi người. Nhìn kết thúc đây. Lúc này, Akerbani đuổi tới. Hắn đoán ra thời gian. Cảm giác không sai biệt lắm mới đặc địa chạy tới. Rumin liếc liếc một chút. Vô lực chỉnh lý tư liệu. Ban đêm ta mời mọi người ăn cơm. Mặt khác các loại dự bị bộ công tác bắt đầu. Ta sẽ cho mọi người một số ngoài định mức ưu đãi. Akerbani nói ra, ăn cơm coi như, quay đầu dự bị bộ. Khác đối với chúng ta lòng dạ độc ác như vậy, ta liền rất lợi hại cảm kích. Một đám hạng nhẫn hoàn toàn không có ăn cơm hứng thú. Tuy nói thịt nướng những này đều rất mỹ vị, nhưng nếu không có thực lực, lấy sau tiến nhập dự bị bộ ai biết là tình huống như thế nào. Muốn bị năm nay tốt nghiệp hạng nhẫn siêu việt, vậy liền quá mất mặt. Đúng vậy a, ta cũng phải trở về. Iwamaru một ngày không có ta chiếu cố, không biết tình huống như thế nào. Inusuka Ishi duỗi người một cái. Tuy nói bọn họ đều là chân chạy công tác, nhưng ngày kế đồng dạng tương đương mệt mỏi. Một đám người không có tiếp tục lưu lại tính chất, rất nhanh tản ra. Nơi này chỉ còn lại có Rumin, Dansu, Shinosuke cùng Akerbani bốn người. Hôm nay có không ít tương đối mạnh trung nhẫn, rất nhiều đều đi lên chiến trường. Cụ thể làm sao chọn lựa ta là so sánh không ra, chỉ có thể nhìn các ngươi làm sao thương lượng. Dansu nâng nâng đao, ý tứ không cần nói cũng biết. Hôm nay tu luyện không xong, phải trở về bổ sung. Liền không ở nơi này tiếp tục phụng bồi. Đa tạ, Akerbini cúi người chào nói tạ. Tuy nói là dùng im ắng bước đổi lấy sức lao động, nhưng nếu không phải bằng hữu, Đan Su cũng sẽ không như thế tận tâm tận trách. Đan Su phất phất tay, thuấn thân rời đi. Akerbini, ngươi có thể thật lâu không tìm đến ta. Liền để ta giúp ngươi làm việc đều muốn thông qua phụ thân đại nhân miệng. Có phải hay không sợ ta chế tạo ra vũ khí mới? Đem ngươi ngược một hồi. Shinosuke dương dương đắc ý. Nói xong từ bên hông xuất ra một thanh kỳ lạ vũ khí. Không sai, đúng là bình nồi. Bề ngoài tương đương giản dị tự nhiên. Không có nửa điểm loè loẹt đường vân. Nhưng từ chất liệu, chế tác nhìn. Đây là tương đương mạnh một thanh chakra vũ khí. Rumin trừng to mắt, một mặt cả kinh nói, đệ tam đại nhân vậy mà lại mặc cho ngươi hồ nháo. Đem chân quý như thế tài liệu chế tác thành một cái nồi, mới không phải đơn giản nồi. Shinosuke giận dữ, cả đám đều dạng này, căn bản không hiểu hắn thiên tài tư tưởng. Chakra quán chú, trong nháy mắt, bình nồi biến thành thổ hoàng sắc, giống như nham thạch. Mà lại theo chakra quán chú, nó đang không ngừng mở rộng, cuối cùng mãi cho đến gấp 10 lần lớn nhỏ. Nhìn, dạng này có thể công có thể thủ, thậm chí còn có thể. Bình nồi vung lên, vô số thổ thứ bay ra, nếu là tại phòng ngự thời điểm, sử xuất dạng này công kích, xác thực tương đương ra bất ngờ. Rumin nhìn một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục chỉnh lý tư liệu. Từ hiệu quả nhìn đúng là không tệ vũ khí, cũng là bề ngoài kém như vậy chút ý tứ. Ui ui ui, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Là xem thường ta vất vả thiết kế vĩ đại vũ khí sao? Shinosuke thu hồi chakra, có chút căm tức hô to. Không, ta chỉ là bị kinh ngạc đến ngây người. Hy vọng ngươi sẽ không đi vào chia 5 năm theo gót. Aikibani từ đáy lòng mong ước. Kiếp trước chia 5 năm, có thể bởi vì bình nồi mà hướng đi tự chịu diệt vong đường. Shinosuke nghe không hiểu, tự đắc để địa thí nghiệm vũ khí mới. Mắt thấy không có người chú ý, hắn tiếc nuối thu hồi bình nồi nói. Nói đến, ngươi dự định an bài thế nào huấn luyện? Dùng huyễn cảnh mô phỏng các loại tràng cảnh tiến hành thực chiến huấn luyện. Aikibani giải thích một câu, những hạ nhẫn đó học sinh thực lực không có mạnh như vậy. Ngay từ đầu cũng không cần đại quy mô liên tuyến tác chiến. Hao phí, tinh thần lực inner focus sẽ không quá nhiều. Về phần đại quy mô đoàn thể huyễn cảnh, có mộng vòi heo năng lực, chỉ cần có một đám tinh thần lực inner focus tương đối cường đại người cho hắn cung cấp tinh thần năng lượng, huyễn thuật tiêu hao liền có thể giảm xuống đến có thể phạm vi chịu đựng. Ta cũng là hạ nhẫn, hẳn là cũng có thể đi vào dự bị bộ đi. Shinosuke nghe xong nhãn tình sáng lên. Huyễn cảnh mô phỏng huấn luyện, lúc trước căn tiểu đội trên thân đã được đến áp dụng. Về sau thủ hộ Konoha thôn, hoang mạc cầu sinh đều là cùng loại cách làm. Căn loại kia huyễn cảnh huấn luyện hắn không có thể nghiệm qua. Nhưng thủ hộ Konoha thôn cùng hoang mạc cầu sinh thế nhưng là chơi qua. Tuy nói độ khó khăn cực lớn, nhưng tương đối tốt chơi. Ngươi có dẫn đội thượng nhẫn. Đừng nghĩ, Aikibani vô tình cự tuyệt. Không có cách nào sao? Không thể dàn xếp một chút. Ngươi thật là kỳ quái. Dự bị bộ có cái gì tốt? Rumin rất kỳ quái. Dự bị bộ nghe xong liền là phi thường kém ninja mới có thể đợi địa phương. Giống Shinosuke dạng này tinh anh hạ nhẫn làm sao lại tiến dự bị bộ? À đúng, trừ ra những này, thỉnh thoảng còn sẽ có một số đặc biệt hoạt động. Tỉ như cuối tuần anime giáo dục chờ một chút. Tương đối mà nói, hẳn là sẽ không thái buồn tẻ. Nếu là hạ nhẫn hội thoại, ta còn có đặc thù an bài. Aikibani nói liên miên lải nhải địa nói chính mình bộ phận kế hoạch. Shinosuke càng nghe càng tâm động, rất nhiều hạng mục nghe thấy cũng cảm giác phi thường tốt chơi. Muốn dự bị bộ khẳng định rất có niềm vui thú, nhưng mà, chính hắn vô cùng rõ ràng, đây đều là không có khả năng. Đoạn thời gian trước tham gia trung nhẫn khảo thí 9 vị hạ nhẫn đều là cùng giới người nổi bật. Bên trong lấy Yuhi Shinku thực lực kém cỏi nhất, nhưng tương tự lọt vào các bộ môn phong thưởng. Shinosuke làm đệ tam chi tử, muốn núp ở dự bị bộ theo còn lại nhẫn nhóm cùng một chỗ. Này ném không chỉ là 9 người kia mặt, càng là đệ tam mặt mũi. Đúng, giống ngươi am hiểu thổ độn. Hoàn thành thôn làng bàn giao nhiệm vụ về sau, có rảnh rỗi một dạng có thể tới dự bị bộ. Đương nhiên, để ngươi đến khẳng định không phải chơi, ngươi phải chịu trách nhiệm chỉ điểm còn lại nhẫn rèn luyện thể thuật. Tương ứng có anime giáo dục các loại hoạt động lúc, ta hội kêu lên ngươi. Aigebani cười híp mắt nói ra, anime giáo dục hoạt động cụ thể là cái gì? Gặp Shinosuke trả lời, Rumin khẽ thở dài, Aigebani kéo tráng đinh thủ pháp quen dùng. Khi Shinosuke cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn liền đã không có đường quay về, muốn đổi trên người hắn. Rumin ứng đối thủ pháp rất đơn giản, quay đầu rời đi, không đi nghĩ Aikibani nói cái gì, quản việc của mình liền tốt. Bất quá hiển nhiên, Shinosuke không có hắn dạng này định lực. Anime giáo dục, tên như ý nghĩa, đem manga nội dung cốt truyện huyễn thuật hóa. để các học sinh tại nội dung cốt truyện bên trong cảm thụ ta muốn truyền đạt tư tưởng. Ý nghĩa là tư tưởng giáo dục một vòng. Akebani nói ra, ở nghe vào liền rất lợi hại, có ý tứ. Tốt tốt, ta đồng ý. Shinosuke trong nháy mắt đến hứng thú. Rumin đứng thẳng lôi kéo đầu. Đối kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá so với trống không buồn tẻ thuyết giáo, để học sinh dung nhập huyễn thuật nhân vật bên trong, chính mình cảm thụ nhân vật trong vở kịch muốn truyền lại tình cảm, tư tưởng, tiếp theo minh bạch đoạn này nội dung cốt truyện muốn truyền đạt đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút, dạng này giáo dục hình thức xác thực càng tốt hơn. Gia hỏa này, nhìn còn thật không có uổng công lười biếng. Hắn khẽ thở dài một cái, tiếp tục chỉnh lý lượng lớn tư liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.